Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 500 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Lâm Phụ nghiêng người xê dịch như cũ bò ở nghiêng một nửa trên giường. Một bên duỗi tay gạt lệ một bên nói, ngươi như vậy đối ba ba không trách ngươi, Minh ca. Ba ba bởi vì không có tiền trả nợ bị người đánh. Ba ba này trên mặt trên người tất cả đều là thương. Ba ba không muốn đem phòng ở bán đi trả nợ. Ba ba không những thứ khác để lại cho ngươi. Chỉ có này căn hộ ngày sau còn có thể làm ngươi của hồi môn. Minh ca, ba ba lần này sợ thật là sống không được. Ngươi xem ở chúng ta cha con một hồi phân thượng. Cấp ba ba mua điểm ăn đi. Ba ba thật là đói nóng này, Minh ca quay đầu ra cửa. Lại trở về thời điểm trong tay đề ra một dương tiểu hài tử mới có thể ăn mì gói. Lâm Phụ mấy ngày nay không thể rời giường, mỗi ngày chính là gặm mì ăn liền. Thấy Minh ca trở về lại là đề mì ăn liền. Hắn một khang cao hứng lập tức biến thành oán hận. Minh ca, ba ba hai ngày này bị thương, yêu cầu điểm thứ tốt tới bổ bổ. Ba ba tưởng uống điểm canh gà canh cá. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đem trong tay mì ăn liền cái dương ném tới bồn cầu thượng. Lâm Phụ còn tưởng rằng Minh ca là đi cho hắn mua canh gà đâu, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đem mì ăn liền toàn ném WC. Hắn này lại tức lại là hận, nhưng cố tình không dám biểu lộ ra tới, chỉ phải tiếp tục bi thương thích nhìn Minh ca. Minh ca, ngươi là như thế nào từ nơi đó ra tới? Minh ca nhìn hắn cười, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi kịp thời báo nguy đâu. Nếu không phải ngươi báo nguy kịp thời, ta đáng sợ đã bị người làm hỏng cả đời đâu. May mắn sấn loạn trốn thoát, này không đồng nhất trở về liền nghĩ hào hào cảm tạ một chút ba ba ngươi. Minh ca đã thật lâu đều không có hô qua hắn ba ba. Bị Minh ca này một tiếng kêu, Lâm Phụ không chỉ có không cảm thấy cao hứng, ngược lại cả người đều phát mau phát lạnh. Nữ nhi, kia địa phương đều là kẻ có tiền, người nếu có thể tìm được cái kẻ có tiền làm chỗ dựa, về sau cả đời đều không cần sầu. Lần này là ba ba tưởng không chu toàn đến, người còn nghĩ có lần sau nha. Minh ca nghe được lời này, lại tiến lên đem chân gác ở đầu giường vị trí. Ngươi nhưng thật ra nói ngươi lần sau tưởng như thế nào cái chu đáo. Đem ta đánh vựng sao? Vẫn là đem ta trói lại. Nga, ngươi nên không phải nói ngươi lần này uống say tay hoạt mới báo cảnh. Lần sau ngươi tuyệt đối sẽ không báo nguy đi. Minh ca, ba ba đều là vì ngươi hảo. Ba ba không bản lĩnh cháu không được ngươi. Cấp không được ngươi ngày lành, ba ba là muốn cho ngươi nửa đời sau vô ưu. Minh ca chân một dùng sức, đầu giường nháy mắt bị dẫm vỡ thành mấy khối. Lâm Phụ nửa người trên cũng rơi trên đầu gỗ đôi, đau hắn ngao ngao thẳng kêu. Đại khái là tức giận đến tàn nhẫn, cũng biết mặc kệ chính mình như thế nào kỳ mềm xin tha Minh ca đều sẽ không bỏ qua hắn. Hắn dứt khoát kêu to, Minh ca ngươi cái xúc, sinh, có ngươi như vậy đối chính mình ba sao, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được sao? Lão tử mỗi ngày đều nghĩ mọi cách làm ngươi quá ngày lành, nhưng ngươi là như thế nào đối đãi lão tử, có ngươi như vậy chê nghèo yêu giàu nữ nhi sao? Lão tử là không tiền đồ điểm. Nhưng lão tử mỗi ngày vất vả như vậy tìm mọi cách kiếm tiền là vì ai? Còn không phải là vì ngươi. Ngươi nơi nào còn có nửa điểm đương nữ nhi dạng. Ngươi như vậy nữ nhi sao có thể thượng cảnh giáo đương cảnh sát nhân dân? Minh ca, ngươi còn dám đánh lão tử. Lão tử liền đi các ngươi trường học nháo đi. Minh ca không có trả lời. Nàng duỗi tay nắm lên Lâm Phụ lại nhưng trên mặt đất. Liên tục ném vài lần, chỗ nào đó bị nở hoa chạy đến bạo Lâm Phụ lập tức thảm gào khóc thành tiếng. Trên mông quần càng là thấm ra máu tươi, cái này phòng ở ngươi có thể tiếp tục trụ. Bất quá ngươi nếu là còn dám ở chỗ này đánh bạc, ta thấy một lần tấu ngươi một lần, Minh ca liền chính mình cặp sách đều từ bỏ. Trực tiếp quay đầu nghênh ngang mà đi, chỉ còn Lâm phụ bò trên mặt đất, nghĩ đến chính mình thê thảm nhân sinh, cũng mặc kệ có hay không người nghe được. Khóc cái kia tê tâm liệt phế, Minh ca không nghĩ tới Tể Mộ Hoa sẽ đến đưa nàng. Nhìn Tề Mộ Hoa xách theo đại túi tiểu túi trái cây đồ ăn vặt, nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Nhưng thật ra Tề Mộ Hoa vẻ mặt tự nhiên, đây là ta nãi nãi cho ngươi chuẩn bị, đây là ông nội của ta mua, bọn họ làm ta đối với ngươi nói, kia gian phòng ở vẫn luôn cho ngươi lưu trữ, ngươi chừng nào thì tưởng trở về đều có thể. Còn có bọn họ phong thấp từ ngươi lần trước cho bọn hắn mát xa sau liền không còn có phạm quá. Trên người những cái đó lung tung rối loạn tiểu mau bệnh cũng chưa. Bọn họ vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói cảm ơn, nga nga. Ta nơi nào có như vậy đại bản lĩnh, là bọn họ thân thể hảo tâm thái hảo. Minh ca chỉ phải tiếp nhận trái cây, ngươi sớm một chút trở về đi. Chậm Tề ra ra Tề nãy nãy khẳng định sẽ nhớ thương ngươi, Minh ca. Ân, ngươi nhớ rõ trên đường ăn cái gì, nga. Minh ca, ân, đừng ngồi quá đứng, nga. Cái kia, Minh ca, ngươi còn có chuyện gì? Đừng yêu sớm, Minh ca. Nàng đều lười đến nói chuyện, vẫy vẫy tay làm người này đi mau, nhưng thủ hạ một khắc bị Tề Mộ Hoa giữ chặt. Hắn đem nàng kéo vào ôm ấp, đại khái là không nghĩ tới chính hắn sẽ làm như vậy. Minh ca còn không có cái gì phản ứng đâu. Hắn thân thể đã cương trụ, ôm Minh ca vẫn không nhúc nhích, giống như là bị dừng hình ảnh, Minh ca đẩy hắn vài lần cũng chưa đẩy ra. Dứt khoát sử lực kháp đem hắn tay, mau buông ra, đây là ga tàu hỏa được không? Chung quanh người đến người đi. Thật ni ma mất mặt a, còn có vị thành niên nhi đồng đâu. Minh ca ngươi chờ ta được không? Minh ca không có trả lời. Kỳ thật ở thật lâu trước kia, nàng liền phát giác Tề Mộ Hoa tâm tư. Nếu đổi cá nhân có lẽ nàng còn sẽ tích cực chủ động điểm. Nhưng người này là Tề Mộ Hoa nha, là hòa tảo tâm tâm niệm niệm sinh hầu tử nam nhân. Là ký chủ một lòng tưởng chúc phúc cùng hòa tảo có thể đầu bạc đến lão nam nhân, mặc kệ là bởi vì hòa tảo vẫn là bởi vì ký chủ tâm nguyện, Minh ca đều không nên cùng Tề Mộ Hoa xả đến một khối đi, này một tầng giấy cửa sổ. Nàng cho rằng không đâm thủng, hai người chậm rãi liền phai nhạt, kỳ thật nàng cảm thấy có lẽ Tề Mộ Hoa đối nàng về điểm này dư thừa tâm tư là bởi vì đồng dạng ra. Đình trải qua, cùng với nói Tề Mộ Hoa thích nàng, chi bằng nói là Tề Mộ Hoa thương tiếc cùng hắn giống nhau trải qua Minh ca, Tề Mộ Hoa trên tay ăn đau. Không chỉ có không có buông ra Minh ca, ngược lại càng thêm ra sức đem Minh ca ôm. Minh ca, không nói lời nào chính là chờ ta. Minh ca tay một chút bẻ ra hắn gắt gao ôm nàng eo tay. Nàng lui một bước. Mới ngẩng đầu nhìn phía Tề Mộ Hoa, ta vẫn luôn đương ngươi là ca ca. Loại này lạn đường cái cự tuyệt lời nói nghe nói lực sát thương rất lớn. Minh ca nói xong, thấy Tề Mộ Hoa ngơ ngẩn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Xem ra đích xác có hiệu quả. Lấy lại bình tĩnh, Minh ca tiếp tục nói. Cái kia, ta đi trước kiểm phiếu. Ngươi sớm một chút trở về đi. Tề ra ra Tề nãy nãy khẳng định ở lo lắng ngươi. Tề Mộ Hoa lúc này mới giống bừng tỉnh ngẩng đầu. Nhìn Minh ca, chúng ta không phải thân huynh muội. Gia hỏa này, đây là kích thích chịu lớn đi. Minh ca cười, ta biết, nhưng là ở lòng ta vẫn luôn đem ngươi đương thân ca ca giống nhau giống nhau. Nghe nói đại bộ phận, nữ hài cự tuyệt một cái nam nói chính là ta vẫn luôn đem ngươi đương ca ca hoặc là ta vẫn luôn đem ngươi đương hảo anh em. Hết chương.